Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, cái này triển khai có chút không bình thường. Trịnh Dược không nói gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Thực sự không được, liền mở đến tu chân đô thị đi. Chỉ là, Trịnh Dược nội tâm than nhẹ. Lúc này Hạ Thiên Ngữ thì hiếu kỳ nói, ngươi không cần lên khóa sao? Trịnh Dược nói, ta không phải học sinh, cho nên không cần lên lớp. Hạ Thiên Ngữ trong lòng có chút thất lạc, thật không phải là học sinh, vậy liền thật không thể ôm sư phụ nàng đùi. Trịnh Dược nói, ngươi hôm nay không có lớp. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu có chút lúng túng nói, ta cảm giác trường học dạy ta sẽ, hôm nay liền không có đi. Nàng cảm giác mình trốn học, có thể sẽ bị cho rằng là cái học sinh xấu. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, ngoặc kép, hắn lần thứ nhất biết Hạ Thiên Ngữ sẽ còn trốn học, bất quá trường học dạy, xác thực đối Hạ Thiên Ngữ không có ích lợi gì. Hạ Thiên Ngữ xuất sắc có chút ly kỳ, sau đó Trịnh Dược không nói chuyện, mà Hạ Thiên Ngữ cũng không dám lên tiếng, chỉ là xuất ra một bản công pháp nhìn lại, nhưng là rất rõ ràng, lòng của nàng căn bản không tại thư tịch bên trên. Nàng muốn tiếp tục cùng Trịnh Dược tâm sự, nhưng là khổ vì không có chủ đề. Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Ngữ ngay tại bên người rất ảnh hưởng hắn, hai người đứng đấy đều khiến người cảm giác có chút xấu hổ. Hắn không biết mình có muốn hay không cùng Hạ Thiên Ngữ nói chuyện phiếm, nhưng là hắn là muốn đi lại không muốn đi, có chút không thể làm gì. Hạ Thiên Ngữ vuốt vuốt bên tai mái tóc, nàng một mực tại tìm nói chuyện thời cơ, thế nhưng là cũng không biết lúc nào nói xong, càng không biết nói cái gì thích hợp. Sau đó bọn hắn trầm mặc thật lâu, lúc này Hạ Thiên Ngữ mở miệng nói, cái kia, tân sinh hai ngày nữa có ngoài trời khóa, ngươi biết không? Biết, Trịnh Dược bình tĩnh nói, hắn không chỉ có biết, còn biết Hạ Thiên Ngữ muốn ra biển phiêu bạt 10 ngày qua. Đáng tiếc loại sự tình này là không thể nói ra khỏi miệng. Trừ phi hắn điên rồi. Ngươi có dự định đi sao? Nghe nói không phải học sinh cũng là có thể đi. Hạ Thiên Ngữ nói, chỉ cần đi ra, nàng cùng Giao Giao liền có thể làm càng nhiều chuyện. Trịnh Dược trực tiếp cự tuyệt nói, không được, không rảnh. Nói Trịnh Dược liền để xuống hành lộ ký, sau đó quay người rời đi. Xin lỗi không tiếp được. Hắn điên rồi mới có thể ra biển phiêu bạt 10 ngày qua. Cái này 10 ngày qua đủ hắn thăng 1.6. Trịnh Dược cứ như vậy rời đi, mà Hạ Thiên Ngữ thì có chút không biết làm sao. Ta có phải hay không nói cái gì làm hắn tức giận chuyện? Trịnh Dược đột nhiên rời đi, để nàng có chút để ý, thật giống như cảm thấy mình đã làm sai điều gì đồng dạng. Trịnh Dược không thể không rời đi, lại tiếp tục như thế, hắn cũng không biết sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Một thế này hắn không muốn đi tranh cái gì, chờ hắn tu vi cao, hắn nghĩ tới điểm cuộc sống bình thường, mà Hạ Thiên Ngữ không giống, nàng hẳn là muốn tranh đi, chí ít ở kiếp trước tranh giành, mà hắn cùng đi, mình chỗ thiếu, cũng là vào lúc đó. Toàn trả lại cho nàng, bọn hắn có lẽ ngay từ đầu cũng không phải là người của một thế giới. Về sau Trịnh Dược đi tới tuần tra đội, La Thiến còn tại đứng đấy thông báo tuyển dụng. Bất quá khi nàng nhìn thấy Trịnh Dược thời điểm, lập tức chạy tới nói, dư chủ quản tìm ngươi. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, chủ quản không có việc gì tìm hắn làm gì. Trịnh Dược gật gật đầu, cảm ơn một tiếng liền hướng chủ quản văn phòng mà đi. Đi vào chủ quản văn phòng, Trịnh Dược liền thấy Dư Ẩn. Chủ quản tìm ta? Trịnh Dược hỏi. Dư Ẩn nhìn xem Trịnh Dược nói, có cái tương đối lớn đi làm nhiệm vụ, muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không tham gia. Trịnh Dược hiếu kỳ, là cái gì? Dư Ẩn nói, ra biển tìm kiếm tiên sơn di chỉ. Trịnh Dược một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Dư Ẩn nói, đối ngoại nói đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì Tiên Sơn khả năng ngay cả cái ảnh đều không có. Trịnh Dược lấy lại tinh thần, hỏi, có người dẫn đội sao? Loại sự tình này để một đám tuần tra đội mình náo. Làm sao đều cảm thấy không ra dáng. Dư Ẩn gật đầu, có, là Nghe Âm tiên tử. Nghe được Nghe Âm danh tự Trịnh Dược, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng không phải hẳn là mở tài khoản bên ngoài khóa đi sao? Tại sao chạy tới tìm tuần tra đội ra biển rồi? Kia ngoài trời khóa ai mở a? Mặc kệ ai mở đều không trọng yếu. Dù sao hắn sẽ không ra biển. Ta không có ý định ra biển. Trịnh Dược trực tiếp cự tuyệt. Dư Ẩn cũng không thèm để ý. Mà chỉ nói, như vậy còn có một cái đi làm nhiệm vụ. Trịnh Dược nhìn xem Dư Ẩn không nói gì, mà là chờ đợi hắn tiếp tục nói đi xuống. Dư Ẩn tiếp tục nói, thăm dò Vũ Tiên Tuyết Điện nơi nào đó di chỉ, cần vẽ địa đồ viết báo cáo, càng kỹ càng thù lao càng nhiều, ngươi không cần quá để ý, đây là công khai tính, rất nhiều người đều có thể tham gia, mà lại đối phương đồng ý nặc danh. Trịnh Dược nhíu mày, đối phương đồng ý mới có vấn đề, đây là bắt chuẩn tuần tra đội có người tài ba. Bất quá Vũ Tiên Tuyết Địa a, hắn chưa từng có đi qua. Sau đó Trịnh Dược hỏi, bên trong có được đồ vật đâu? Dư Ẩn nói, về người tất cả. Trịnh Dược nhíu mày, hào phóng có chút quá phận. Không phải là không có đồ vật, chính là lấy không được đồ vật. Bất quá nếu là di tích, xác thực có thể đi nhìn xem. Hạ Thiên Ngữ đang đi học không tại kia, cũng có thể làm ra ngoài tránh né Hạ Thiên Ngữ đi. So với biển mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, ra biển mặc dù gặp được không ít chuyện, nhưng là cơ bản hữu kinh vô hiểm. Nghe Âm thân là lão sư vẫn là rất hợp cách. Tiếp, Trịnh Dược nói ra kết luận của mình. Nghe được Trịnh Dược tiếp, Dư Ẩn liền cười. Hắn chính là muốn thuyết phục số 7 tham gia. Hắn còn lo lắng số 7 chọn ra biển. Ra biển tìm tới Tiên Sơn quá khó khăn, còn không bằng tại Vũ Tiên Tuyết Địa trong di tích dương danh. Đến lúc đó tuần tra đội danh vọng tuyệt đối chiều chướng thuyền cao, chí ít không cần quá lo lắng chuyện tuyển mộ. Sau đó Dư Ẩn nhắc nhở nói, nhớ kỹ, lượng sức mà đi. Trịnh Dược gật đầu, hắn ngược lại là nghĩ hết toàn lực, đáng tiếc rất khó khăn. Sẽ không có gì sự tình. Trịnh Dược liền rời đi văn phòng, thuận tiện rời đi tuần tra đội. Chờ đi ra tuần tra đội, Trịnh Dược mới nhớ tới, hắn vẫn còn không biết rõ bàn làm việc của mình ở nơi nào, một mực không có cơ hội đi lên. Vừa mới rời đi không bao lâu, Trịnh Dược liền thấy bầy bên trong có người tìm hắn. Ngoại trừ Nam Tiêu bọn hắn, sẽ không còn có người tìm hắn. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, ngoài trời khóa xuống tới, ngươi dự định đi sao? Ngoài trời khóa, Nghe Âm tiên tử không có mở tài khoản bên ngoài khóa. Như vậy là người nào mở? Thiên Thu, ngoài trời khóa nhập học lão sư là ai? Mộc Thanh, là bán hạ tiền bối, vốn là Nghe Âm lão sư, nhưng là nghe nói Nghe Âm lão sư đột nhiên ngã bệnh, liền để bán hạ tiền bối dạy thay. Kỳ thật chúng ta cũng thật kinh ngạc, bán hạ tiền bối thế mà tự mình chạy tới dạy thay. Nhìn đến đây Trịnh Dược chân mày cau lại, bán hạ ăn no dỗi việc lấy sẽ đi dạy thay, cái này phi thường không bình thường. Sau đó Trịnh Dược gõ điện thoại, Thiên Thu, như vậy ngoài trời khóa địa điểm ở đâu? Hỏi cái này thời điểm, Trịnh Dược trong lòng mặc niệm, tuyệt đối không nên bị bán hạ sư phụ gài bẫy. Sau đó Trịnh Dược liền thấy đáp án. Nam Tiêu, Vũ Tiên Tuyết Điện nơi nào đó di chỉ. Có được đồ vật đều là chúng ta người. Bán hạ tiền bối rất hào phóng. Học phần nhìn vào trình mà định ra. Thiên Thu đạo hữu đi sao? Trịnh Dược ngây ngẩn cả người. thế mà cùng hắn tiếp đi làm nhiệm vụ là một cái địa điểm. Cho nên hắn vẫn là bị bán hạ sư phụ vô ý hố. Gặp được Hạ Thiên Ngữ, hắn muốn làm sao giải thích? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.